Cloud, chương 6, S, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, bánh bao tình yêu sẽ không vì thế mà phai nhạt mà so với sinh mệnh còn bền lâu hơn. Từ Vân Lãng được đưa về Trung Quốc, nơi chôn rau cắt rốn của cậu. S cũng trở về cùng cậu, gia đình Từ Vân Lãng luôn mang lòng biết ơn đối với người bác sĩ cho đến tận ngày cuối cùng vẫn không rời bỏ cậu, chào đón hắn cùng đồng hành. S ở lại đến tận khi trông thấy Từ Vân Lãng được hạ táng mới về nước. Các phần mộ ở Trung Quốc không có tập quán viết tiểu sử người mất lên bia mộ, nếu có ép nghĩ, trên bia mộ của Từ Vân Lãng hẳn là sẽ viết đừng đau lòng vì con đang ở một nơi có thể ngắm mây trời và biển hoa tốt hơn nhiều. Kiểu như vậy, kể cũng thật kỳ lạ, căn bệnh ung thư mang tình yêu đến với hắn, rồi lại cướp nó đi. Nhưng từ sau khi Từ Vân Lãng ra đi, ép phát hiện mình đã có khả năng yêu thương. Hắn cảm thấy tất cả những gì hiện ra trước mắt đều đáng yêu, thế giới này đẹp đẽ biết chừng nào. Ngay cả khi Thượng Đế nắm quyền quyết định sự sống chết của chúng ta như một gã đồ tể, chúng ta vẫn có thể lựa chọn cách thức đón nhận cái chết, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống. Từ Vân Lãng gieo một đóa hoa trong tim S, hắn biết nó sẽ theo thời gian chảy trôi mà ngày càng mạnh mẽ, không bao giờ úa tàn. Có lẽ một ngày kia hắn cũng sẽ vun trồng một đóa hoa trong tim ai đó, rồi rời bỏ thế gian này không hối tiếc. Là cậu thiếu niên ấy đã dạy hắn, còn sống thật là tốt nhưng chết đi cũng không đáng sợ. Tình yêu sẽ không vì thế mà phai nhạt mà so với sinh mệnh còn bền lâu hơn. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì cũng không còn nhiều chữ nữa cho nên đăng lên luôn. Vâng, tác phẩm Thích Gây Sự Chỉ Nhằm Phát Tiết này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi tới tận đây. Tuy tác phẩm này chưa đạt chất lượng, nhưng tôi cảm thấy bản thân cuộc sống này đã vô cùng đẹp đẽ. Tình yêu, hy vọng, những điều này càng làm nó trở nên đẹp hơn. Hơn nữa còn tuyệt đối không vì cái chết đã được định sẵn mà tàn phai. Ngoài ra, giới thiệu một chút, nên nói là nguyên mẫu hay là lý do đã cổ vũ tôi cho ra đời câu chuyện này nhỉ? Bài hát Cloud by Jack. Lần đầu nghe bài hát này đại khái do tâm trạng không tốt cho nên khóc hoa hoa luôn. Cứ thế OTL, cách chương.